Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1421, giai đoạn thứ 3. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, Tô Hàn mỗi lần kia quyền mang, oanh kích không ngừng, tựa như quyền mưa, không ngừng hướng phía Mộc Thiên Tứ ầm ầm mà xuống. Hắn giờ phút này, không có sử dụng cái kia ngũ thải chí tôn ảnh, cũng không có thi triển huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh, liệt tửu càng là không có uống. Vẻn vẹn dùng 9 đại bản tôn chỗ dung hợp tu vi võ đạo, đang cùng Mộc Thiên Tứ giao chiến. Mà theo thời gian trôi qua, Tô Hàn đối Mộc Thiên Tứ, cũng là coi trọng một điểm. Tu vi của người này rất mạnh, so với lúc trước Long Tổ, Cực Lạc Yêu Tôn, cùng với Nam Cung Thần Khanh tu vi, đều mạnh hơn. Dùng chính mình 9 đại bản tôn dung hợp Long Tôn cảnh trung kỳ tu vi, cái kia Cực Lạc Yêu Tôn đám người, tại trong tay của mình, cho dù là cứng đối cứng, cũng tuyệt đối sống không qua 10 hơi thời gian. Nhưng này Mộc Thiên Tứ, lại là tại chính mình oanh kích phía dưới, lộ ra thành thạo điêu luyện, cho dù là giờ phút này trong nháy mắt, oanh ra lên ngàn quyền, nhưng hắn vẫn như cũ có thể tùy tiện ngăn cản. Mà cho đến giờ phút này, Mộc Thiên Tứ cũng không có thể hiện ra thủ đoạn khác, vẻn vẹn dùng cái kia nhu lực, để ngăn cản Tô Hàn quyền mang. Tại cái kia nhu lực phía dưới, Tô Hàn có loại cảm giác bất lực, giống như là vô luận bao lớn lực lượng, đều không thể đem này nhu lực cho phá vỡ. Cổ ngữ, có bốn lượng phá ngàn cân chi ngôn, nhưng ở Tô Mỗ xem ra, cái kia ngàn cân, như trước vẫn là không nặng, như nặng đến trình độ nhất định, đừng nói là bốn lượng, chính là bốn cân thì tính sao? Tô Hàn mở miệng, hắn tu vi võ đạo tại thời khắc này thu hồi, 9 đại bản tôn dung hợp phía dưới Long Tôn cảnh trung kỳ thể xác tu vi, nháy mắt dung hợp. Người đã tu luyện là nhu lực, cái kia Tô Mỗ, lợi dụng này vừa lực, sinh sinh phá vỡ. Tô Hàn hừ lạnh bên trong, một quyền đánh xuống, một quyền này, nhìn cực kỳ bình thản, nhìn tựa hồ là Tô Hàn căn bản là vô dụng sức khỏe lớn đến đâu, nhưng đang rơi xuống thời điểm, lại là có một cỗ kinh người cảm giác nguy hiểm, theo Mộc Thiên Tứ trong lòng dâng lên. Hắn vẻ mặt chưa biến thời điểm, lập tức lui lại, đồng thời bàn tay vung vẩy tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tại hắn trước mặt hư không phía trên, gợn sóng vẫn luôn đang tràn ngập, giống như là bị gió thổi lên mặt hồ một dạng. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Hàn nắm đấm tiến đến. Cái kia kinh người tiếng vang, kinh thiên động địa, khiến cho toàn bộ lôi đài tựa hồ cũng là chấn động mạnh mẽ một thoáng. Mộc Thiên Tứ trước mặt cái kia gợn sóng, đang hơi đình trệ về sau, trực tiếp sụp đổ. Cái gì? Mộc Thiên Tứ con mắt trừng lớn. Không thể tin được. Nhưng phản ứng của hắn tốc độ cực nhanh, thấy mình nhu lực bị sụp đổ, hắn bàn tay nhanh chóng tại chính mình bốn phía vẽ lên một vòng tròn, viên kia vòng đem Mộc Thiên Tứ thân ảnh toàn bộ bao vây lại, sau đó nhanh chóng lấp lánh, giống như là một chiếc gương, đúng, liền là một chiếc gương. Thân ảnh của hắn tại lúc này xuất hiện vặn vẹo, làm Tô Hàn lực lượng đánh vào phía trên thời điểm, Mộc Thiên Tứ lập tức khô quắt xuống dưới. Mà Tô Hàn lực lượng, cứ như vậy theo Mộc Thiên Tứ trên thân, trực tiếp xuyên thấu, đánh vào trên lôi đài. May mắn, cái kia lôi đài có thiên sơn các cường giả chỗ đánh xuống ánh sáng thủ hộ, cũng không có phá toái. Có thể Mộc Thiên Tứ nơi này, nhưng cũng là không có chút nào thụ thương, làm Tô Hàn nắm đấm qua đi, hắn vặn vẹo thân ảnh, lần nữa khôi phục lại. Tô Sư Huynh vẫn là thể tu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Thiên Tứ sợ hãi than nói, như thế lực lượng cường đại, hiển nhiên là Tô Sư Huynh đã đem thể xác tu luyện đến cực kỳ cường hãn trình độ, chỉ sợ cũng là tiếp cận hóa linh cảnh A, tiếp cận hóa linh cảnh song tu người A, thật sự là hiếm thấy. Tô Hàn không có mở miệng, nhíu mày nhìn chằm chằm Mộc Thiên Tứ. Người này cũng là có chút thủ đoạn, mà những thủ đoạn này, đều là Tô Hàn chưa từng thấy qua. Cũng không phải là ở kiếp này. Ở kiếp trước thời điểm, hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Dùng Tô Hàn ở kiếp trước sống tiếp cận thời gian ngàn tỷ năm, đều chưa từng thấy qua thủ đoạn, cái kia liền chỉ có một khả năng. Đây đều là Mộc Thiên Tứ tự sáng tạo, người này tuy nói tư chất không phải quá mạnh, nhưng ngộ tính lại là rất cao, đáng giá bồi dưỡng. Tô Hàn trên mặt cái kia vẻ mong mỏi thu vào, hơi hơi ôm quyền, mở miệng nói. Mộc Sư Huynh có thể tự sáng tạo ra kinh người như thế thủ đoạn, cũng thật sự là đáng giá Tô Mỗ bội phục. Mộc Thiên Tứ khẽ giật mình, Làm sao ngươi biết đây đều là ta tự sáng tạo? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, không có trả lời, mà chỉ nói. Theo ta thấy đến, người ta cũng không cần tại đây bên trong lãng phí thời gian. Này giai đoạn thứ ba hạng nhất, thế nhưng là có 100 vạn linh tinh ban thưởng đâu. Chẳng lẽ Mộc sư huynh không có ý định muốn? Cũng tốt, Mộc Thiên Tứ suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu. Kỳ thật Tô Hàn mong muốn đưa hắn cho đánh bại, cũng không là làm không được. Nhưng này thật là có chút lãng phí thời gian. 100 vạn linh tinh a, theo Tô Hàn, xa xa muốn so đánh bại Mộc Thiên Tứ trọng yếu hơn. Hai người sau khi tách ra, chính là riêng phần mình hướng phía hắn thân ảnh của hắn mà đi. Mà giờ khắc này phía dưới, rất nhiều thân ảnh nhìn một màn này, đều là có chút kinh ngạc tán thán. Liền Tô Hàn đều cùng hắn đánh thành ngang tay. Này Mộc Thiên Tứ, đích thật là có chút bản sự a. Ta không cảm thấy Tô Hàn không chiến thắng được hắn, có thể là Tô Hàn không nguyện ý lãng phí thời gian. Vậy cũng không nhất định, Tô Hàn trước đó công kích, các ngươi cũng đều thấy được, đã cực cường, không nói ra hết sức lực, 8 điểm lực ta cảm thấy vẫn phải có thể Mộc Thiên Tứ nơi đó, căn bản là chưa từng thụ thương, nhìn thành thạo điêu luyện. Kịch liệt tranh luận bắt đầu vang vọng, có người cảm thấy Tô Hàn khẳng định có thể đánh bại Mộc Thiên Tứ, lại cũng không ít người cảm thấy Mộc Thiên Tứ cũng là cực cường, có thể cùng Tô Hàn cân sức ngang tài. Vô luận này tranh luận là như thế nào, kết quả cuối cùng liền là Mộc Thiên Tứ tại Thiên Sơn các rất nhiều đệ tử trong lòng, địa vị cũng là tăng lên rất nhiều. Liền liền những cái kia Thiên Sơn các cao tầng, đều đối với hắn liên tiếp ghé mắt, cực kỳ quan tâm. Đương nhiên, nói siêu việt Tô Hàn, đó là không có khả năng. Tô Hàn tại giai đoạn thứ nhất triển hiện ra tư chất, cùng với giai đoạn thứ hai triển hiện ra thực lực, đều thật sâu khắc ở trong lòng mọi người, khó mà xóa đi. Chỉ dựa vào Mộc Thiên Tứ này chút biểu hiện, liền nói có thể cùng Tô Hàn ngang hàng, hiển nhiên là không đủ. Oanh, trên lôi đài, một bóng người bay ra, tại sắp bay ra lôi đài thời điểm, nhưng lại là cứ thế mà ngừng lại. Tô sư huynh, Tương Tiên Hà thái gấp, đây là người nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt hơi trắng bệch. Lời này có hơi quá a, Tô Hàn cười cười, thân ảnh lấp lánh bên trong, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đều là Thiên Sơn các người. Ta sẽ không đối ngươi như thế nào, nhưng vì cái kia 100 vạn linh tinh, ta cũng không có cách nào a, chỉ có thể đưa ngươi oanh ra lôi đài. Xoạt, thoại âm rơi xuống thời điểm, quyền mang ngưng tụ mà ra, thẳng đến người này oanh kích tới. Tô sư huynh, ta cũng không dễ dàng a, thật vất vả trộn lẫn đến này cửa thứ ba, ngươi liền không thể để cho ta một thoáng. Nam tử trẻ tuổi kia thấy quyền mang tiến đến, vẻ mặt biến hóa bên trong, lại nói. Ta còn mua sắm qua ngươi Mộc Tâm Thạch đâu. Oanh, quyền mang rốt cục hạ xuống, người này căn bản không ngăn cản được, trực tiếp bay ra lôi đài. Xin lỗi, Tô Hàn hướng này nam tử trẻ tuổi ôm quyền, lại là phóng tới người khác. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.